Từ bỏ thế giới vàng, chương 7, gocchuyenaudio.com. Lần này đường dễ đi hơn, mặt băng trên đường được nện chặt hơn, và họ không phải chạy thư nên chẳng cần gấp gáp làm gì. Mỗi ngày không phải đi nhiều nên số giờ bám đường cũng ít. Lúc phải chạy thư, ánh sáng ban ngày đã loại hết 3 gã thổ dân. Còn những người bạn làm ăn này hiểu rằng họ không được tự cho phép mình bị loại khỏi cuộc khi tới những roi đất ở sông Stewart nên phải đi với tốc độ chậm hơn, tới trại 40 dặm. Họ dừng lại 2 ngày cho chó nghỉ ngơi. Ở trại 60 dặm, bầy chó của ánh sáng ban ngày được giao cho một người khách thương giữ bởi vì khác với anh, chúng không phục hồi sức lực được sau cái chuyến chạy kinh khủng từ sốt về lại trại thị trấn vùng cực. 4 người đành phải thắng một bầy chó mới vào xe của ánh sáng ban ngày rồi lên đường. Đêm hôm sau họ hạ trại trong vùng đảo ở cửa sông Stewart. Ánh sáng ban ngày cứ nói mãi về việc chọn địa điểm để sau này xây dựng thị trấn. Và để mặc cho họ cười nhạo, anh cứ đánh dấu chủ quyền cái vùng đảo cao có lắm cây ấy. Cứ giả dụ như kiếm được vàng trên sông Stewart đi, anh bảo. Có thể là các cậu sẽ lao vào kiếm ăn và cũng có thể không. Nhưng tớ thì chắc, tốt nhất là các cậu cứ nghĩ kỹ lại đi và cùng công ty với mình. Nhưng họ vẫn bướng bỉnh. Cậu cũng giống hệt cái bọn Harper và George Ladu. Dầu hai nói, bọn chúng lúc nào cũng chơi cái màn đó. Cậu biết cái bờ đất bằng phẳng dưới sông Klondike chỗ chân núi Gia Hưu đấy chứ. Cái lão lo việc đăng ký đất ở trại 40 dặm mới nói với tớ là tháng trước họ cũng đánh dấu chủ quyền chỗ đó đấy. Lại còn lấy tên là thị trấn Harper và Ladu nữa chứ. Nghe thật buồn cười, ha, ha, ha, Elizer và Finn cũng hô hố cười theo. Nhưng ánh sáng ban ngày lại rất nghiêm túc. Thế đấy, anh la lên, đúng là cái linh cản ấy đấy. Tớ đã bảo các cậu là nó đang lờn vờn trong không khí. Phải không nào, nếu như họ không cảm thấy điều đó thì họ xin chứng nhận quyền sở hữu cái bờ đất bằng đó làm gì? Ước gì tớ sở hữu nó. Cái vẻ tiếc nuối trong giọng nói của anh làm 3 người kia phá lên cười. Cứ cười đi rồi xem. Cái ngốc của các cậu là ở chỗ đó. Các cậu cứ nghĩ rằng cách kiếm tiền duy nhất là đi tìm vàng. Để tớ báo cho các cậu biết, khi vàng được phát hiện các cậu sẽ đi cào đất và vọc bùn chớ gì. Nhưng rồi các cậu cũng chẳng còn được bao nhiêu đâu. Cứ thấy vàng ở các roi đất là các cậu đã vội cười toáng lên rồi. Các cậu nghĩ là Thượng Đế tạo ra vàng bụi là để thỏa mãn những nhu cầu cấp bách của mấy tay hám vàng kỳ cựu mà ngốc nghếch như các cậu. Rồi ra các cậu cũng sẽ chỉ hưởng được vàng xấu mà thôi. Mà cũng chỉ đào được khoảng phân nửa trữ lượng nằm trong đất là cùng. Rồi lại mất đứt phân nửa cái số đào được ấy vào việc sàng đãi cho mà coi. Thế nhưng kẻ thủ lợi nhiều nhất lại chính là người sở hữu cái phần đất đó. Dựng lên những công ty thương mại, thiết lập các ngân hàng. Đến đây thì 3 người kia lại phá lên cười làm ánh sáng ban ngày không nói được nữa. Mở ngân hàng ở cái vùng Alaska này, cái ý đó mới thật đau đầu. Hừ, rồi mở các thị trường chứng khoán. Họ lại cười đến lăn lộn, dầu hai lăn trên tấm áo ngủ, cười đến vỡ bụng, rồi những tay đầu nậu về hàm mỏ sẽ đổ về đây mua lại hết tất cả các vùng lạnh mà trước đó các cậu chỉ biết có cào bới như những chú gà ngờ. Ngạch, rồi họ sẽ dùng thủy lực vào mùa hè, mùa đông thì dùng hơi nước nóng làm mềm đất, bơm hơi nước nóng xuống cho mềm đất, quá lắm rồi, ánh sáng ban ngày pha trò hay thật. Bơm hơi nước nóng xuống cho mềm đất, trong khi việc đốt củi làm cho mềm đất cũng còn chưa thử nghiệm. Còn là một giấc mơ ở trên trời. Cười, mẹ các cậu, cứ cười đi, rõ thật các cậu có mắt mà cũng như mù. Các cậu ngốc như một lũ mèo con meo meo ấy. Tớ nói cho các cậu biết khi vàng đã được phát hiện trên dòng Klondike rồi thì Harper và Ladu sẽ thành triệu phú đấy. Mà nếu có vàng ở sông Stewart này thì các cậu cứ nền mặt ra mà xem Elam Hanis này. Lúc ấy mà các cậu đến mình mở miệng xin xỏ thì anh thở một hơi rõ dài. Vẻ chịu đựng, hừ, mình cũng đành đưa các cậu ít vốn liếng hoặc thực phẩm hoặc cái gì đó mất thôi. Ánh sáng ban ngày có khả năng nhìn xa, tầm nhìn đó đương nhiên rất hạn hẹp. Nhưng một khi anh đã nhìn cái gì thì anh luôn luôn nhìn nó ở tầm cỡ lớn. Đầu óc anh rất trật tự. Sự tưởng tượng của anh rất thực tế và anh chẳng khi nào mơ mộng hão. Khi anh nghĩ đến việc dựng một đô thị trên một vùng đất hoang vu chỉ có cây và tuyết phủ. Anh đặt nền tảng đầu tiên là vùng đó phải có vàng đã mới nói chuyện dựng đô thị được. Kế đó anh để ý tìm chỗ làm bến tàu, rồi chỗ cho nhà kho và xưởng cưa, rồi đến những nhu cầu khác của một thành phố mỏ miền cực Bắc. Nhưng tất cả chuyện đó lại cũng chỉ làm nền cho một chuyện khác còn lớn lao hơn nữa. Đó là để thỏa mãn cái trò chơi của tính khí, rồi thì trong những con đường, những tòa nhà, những liên hệ về con người và kinh tế của cái đô thị trong mơ ấy sẽ cung cấp cho anh bao nhiêu là cơ hội. Đấy chính là một canh bạc rộng lớn hơn, mà người chơi ngồi bên kia bàn là miền Nam, còn người bên này là chùm ánh sáng xanh đỏ phương Bắc. Sát phạt nhau một trận sống mái, canh bạc ấy nhất định phải lớn. Lớn hơn bất kỳ mọi canh bạc nào mà người dân ở vùng sông Yukon có thể tưởng tượng nổi. Và anh, ánh sáng ban ngày sẽ phải tham dự vào canh bạc đó. Trong lúc chờ đợi, chẳng có cái gì để chứng tỏ có chuyện đó cả, ngoại trừ cái linh cảm, mà cái linh cảm đó đang đến, cũng giống y như anh tố đến đồng cấp cuối cùng vào nước bài xì phé tốt. Bây giờ anh sẽ đặt toàn bộ cuộc đời vào canh bạc và nỗ lực vào cái linh cảm là tương lai rồi sẽ dành cho anh một mỏ vàng rất lớn ở thượng nguồn. Xong, thế nên lúc nào đây anh và ra người bạn đồng hành. Cùng với chó, xe trượt, giày đi tuyết, mới phải lội ngược trên bộ mặt đóng băng của dòng sông Stewart. Qua vùng hoang dã tuyết phủ trắng xóa nơi mà sự im lặng không cùng chưa bao giờ bị phá vỡ bởi tiếng người. Tiếng búa, hoặc tiếng súng bắn vọng từ xa, họ không thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ là có người. Mặc dù có một lần họ đi qua một chiếc xuồng trống bằng sào dáng cục mịch nằm ẩn mình trên một bờ đất cao bên cạnh sông. Người giấu nó ở đó, đã không quay lại để lấy nó. Đoàn người thắc mắc một chút rồi lại tiếp tục đi. Một lần khác, họ chợt đi ngang qua một làng thổ dân, nhưng thổ dân ở đây đã bỏ đi hết rồi. Rõ ràng là họ đã theo các nhánh sông Stewart chạy ngược vào vùng núi cao để tìm hươu. Khi đã đi được 200 dặm ngược về phía bắc tính từ sông Yukon, đoàn người tới một nơi mà Elijah nhất định là chỗ có các roi đất mà Anmayo đã nói đến. Họ dựng trại để ở lâu, đem giấu lương thực trên một bờ đất cao để tránh bị chó ăn. Rồi bắt tay vào việc ở ngay chỗ có các roi đất. Cắt lớp băng đóng ở xung quanh cho tới khi đụng đến lớp sỏi. Cuộc sống cực khổ và đơn giản. Sau khi ăn sáng, lúc ánh sáng xám đầu tiên vừa ló dạng là họ đã bắt tay vào việc. Khi màn đêm buông xuống, họ nấu nướng và làm một số công việc thường nhật khác rồi ngồi hút thuốc. Đấu láo một lúc trước khi cuộn mình vào những bộ áo đắp và ngủ thiếp đi trong những chùm ánh sáng xanh đỏ bắc cực tỏa sáng trên đầu và các ngôi sao. Nhảy múa trong trời đêm lạnh lẽo, thức ăn của họ thật đơn điệu, bánh mì nướng có nhiều men, thịt muối, đậu, lâu lâu mới thêm được món gạo nấu chung với một nắm mận khô. Họ không kiếm được thịt tươi vì tuyệt nhiên lúc này ở đây lại không có thú. Hiếm hoi lắm họ mới thấy dấu viết một chú thỏ chân bè hoặc một chú chồn ịp mần. Trên những roi đất họ cũng tìm thấy vàng, nhưng số lượng không bỏ công. Trong lúc đi tìm hươu để săn ở một vùng cách đây 50 dặm, Elijah xúc một ít đất cát trên bề mặt của một con lạch lớn để đãi thử thì được những hạt vàng lóng lánh. Thế là cả đoàn người vội thắng chó vào xe mang theo một ít đồ rồi đi đến chỗ đó. Chính ở đây, mà có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử vùng sông Yukon. Việc đốt củi cho đất mềm ra để dễ đào đã được thử nghiệm. Đó là sáng kiến của ánh sáng ban ngày. Sau khi đã dọn sạch lớp rêu và cỏ, họ lấy những cành vân sam khô để gầy một đống lửa. Sau khi đốt được 6 tiếng đồng hồ, đất mềm ra được 8 inch, họ bổ đến ngập cuốc vào chỗ đó. Và sau khi đã xúc hết lớp đất ấy ra, họ lại gầy một đống lửa khác. Sáng họ làm việc rất sớm và tới khuya mới nghỉ. Cuộc thử nghiệm thành công khiến họ rất phấn khởi. Sau khi đã đào được 6 phút thì họ đụng đến một lớp đá sỏi cứng đã bị đông cứng. Lúc này tiến độ công việc có chậm hơn, nhưng được cái là họ đã học được cách dùng lửa tốt hơn. Và cứ mỗi lần như thế có thể làm mềm được từ 5 đến 6 inch. Trong lớp đá sỏi này họ tìm thấy vàng bụi, nhưng nó chỉ dày 2 phút là lại đến lớp đất ở độ sâu 17 phút họ lại chạm phải một lớp sỏi đá có chứa vàng thô. Cứ mỗi nơi đáy thử thu được từ 6 đến 8 đô. Là, tiếc thay, lớp đá sỏi này chỉ dày 1 inch mà thôi. Dưới lớp đó lại là đất có lẫn những thân cây cổ xưa và những khúc xương hóa thạch của những quái vật mà con người đã quên mất rồi. Nhưng họ cũng đã tìm thấy vàng. Vàng thô, vậy thì trên mặt lớp đá nằm sâu trong lòng đất hẳn là còn trữ lượng vàng còn nhiều nữa chứ. Vậy thì họ sẽ đào cho đến lớp đá đó. Cho dù nó có 6 đến 40 phút cũng mặc, họ chia làm 2 ca, đào 2 hố. Công việc tiến hành suốt ngày lẫn đêm. Khói từ những đống lửa cứ liên tục bốc lên. Chính vào lúc này họ hết đậu để ăn và Elijah được phái trở về trại chính lấy thêm. Elijah là dân đi đường kỳ cựu và chịu đựng giỏi. Cuộc hành trình cả đi và về là 100 dặm. Vậy mà hắn hứa là sẽ trở lại đây vào ngày thứ 3. Một ngày để đi vì chỉ có tay không còn 2 ngày để về vì phải mang nặng. Thế nhưng vào đêm ngày thứ 2 đã thấy hắn trở về rồi. Họ vừa nằm xuống định ngủ thì nghe tiếng chân hắn đi tới. Có chuyện quỷ gì thế không biết? Henry Finn hỏi khi thấy chiếc xe trượt tuyết trống rỗng được kéo vào vùng lửa sáng và bộ mặt của Elijah vốn đã dài và nghiêm trọng nay lại càng dài và nghiêm trọng hơn, dầu hay bỏ thêm củi vào đống lửa, rồi cả ba người mình khoác áo đắp thúng tụng lại bên cạnh đó. Bộ mặt dầu rear của Elijah bám đầy băng, cả lông mày cũng thế, đến nỗi trong bộ áo lông thú trông hắn cứ như một bức ký họa ông già Noel của vùng New England vậy. Các cậu có nhớ cái cây vân sam to lớn đứng đỡ một đầu cái bờ đất cao chỗ mình giấu lương thực ở gần bờ sông không? Elijah mở đầu, sau đó hắn nhanh chóng kể lại cái thảm họa, cái cây lớn đó, trông thì có vẻ rất cứng cáp và hứa hẹn sẽ đứng vững đến hàng trăm năm. Ngờ đâu lại bị mục ngầm, không hiểu vì lý do gì mà rễ của nó không còn bám chặt vào đất được nữa. Sức đè của bờ đất và tuyết đóng trên cành nặng quá sức chịu đựng của nó. Và thế là sự thăng bằng mà nó đã duy trì được với môi trường xung quanh trong bấy lâu bị phá vỡ. Cái cây đổ đánh sầm xuống đất, làm cho bờ đất cũng đổ và phá vỡ luôn sự thăng bằng mà 4 con người và 11 con chó từ trước tới nay vẫn giữ được với thiên nhiên. Nguồn lương thực thế là mất hết, lũ chồn gu lô đã kéo đến chỗ lương thực đó, cái gì không ăn được thì chúng phá cho hư hết. Chúng nó ăn hết thịt muối, mận khô, đường và thức ăn của chó. Elijah báo cáo, nói sai xin Chúa phạt. Chúng nó gặm thủng hết các bao, các túi làm đổ vung vãi bột, đậu, gạo suốt từ gian đến bia C3. Tôi tìm thấy mấy cái bao rỗng nằm lăn lóc cách đây cả 1-4 dặm. Trong 1 phút không ai nói tiếng nào. Thật là một đại họa khi phải ở giữa một nơi không có thú vào mùa đông Bắc Cực mà lại mất hết lương thực. Họ không hoảng hốt, nhưng họ còn mải nhìn thẳng vào tình thế để suy xét. Dầu Hayley là người đầu tiên lên tiếng. Chúng mình có thể đãi tuyết để thu lại đậu và gạo mặc dù cũng chỉ còn được 8 đến 10 cân gạo là cùng. Rồi một người trong bọn ta phải đánh xe về trại 60 dặm. Ánh sáng ban ngày tiếp lời. Để tôi đi cho, Finn nói, họ suy nghĩ thêm một lúc nữa. Nhưng ba người ở lại và bầy chó kia sẽ lấy gì mà ăn đây? Hai hỏi, chỉ còn có mỗi một cách. Elijah góp ý cậu đánh chiếc xe còn lại. Dâu. Đi ngược dòng Stewart cho đến khi gặp thổ dân, rồi kiếm một ít thịt đưa về. Cậu sẽ về đây trước khi Henry từ trại 60 dặm quay lại nhiều. Trong khi cậu đi thì ở đây chỉ còn phải nuôi 2 miệng ăn là mình và ánh sáng ban ngày mà thôi. Bọn này sẽ ráng ăn dè. Sáng mai mình sẽ trở về chỗ giấu đồ đó đã tuyết để tìm xem còn có thể lấy lại được những gì. Ánh sáng ban ngày vừa nói vừa nằm xuống và cuộn mình vào trong tấm áo đắp. Anh nói thêm, tốt hơn là đi ngủ để mai đi sớm. Hai cậu mai nhớ đem theo chó nhé. Elijah và tớ sẽ đi giải ra hai bên xem có xua được con hươu nào không. Kết chương.